Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng cận thị gần 2 độ, cho nên không sai biệt lắm. Cô khẩn cấp tiếp nhận kính mát đeo lên mắt mình, sau đó quay đầu nhìn ngắm mình trong gương. Vẻ mặt thấy không tệ lắm, hơi khác một chút so với bộ dáng ban đầu. Nếu đem tóc vấn lên một chút chắc sẽ còn khó nhận ra hơn nữa. Tiếp theo cô muốn tìm một cây bút, cây đũa trong cài đầu hoặc dây thun cũng được. Chỉ cần là thứ giúp cô đem mớ tóc dài này vấn lên là được. Tiểu Tệ, trên người cậu có bút hay không? Cô hỏi, biết Tiểu Tuệ thường hay mang theo bút trong ví tiền. Bút, có nha, cậu muốn làm chi? Tiểu Tuệ thò tay vào túi đồng phục, mở ví tiền, lấy ra một chiếc bút đưa cho cô. Thật tốt quá, cho mình mượn. Cô thiếu chút nữa là lớn tiếng hoàn hồn lên mắt. Nghĩ cô dùng chiếc bút, đem mái tóc vừa dài vừa thẳng tùy tiện quấn lên trên đỉnh đầu. Tiểu Tuệ nhìn không được quái dị nhíu mày hỏi. Cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì thế? Nhìn đẹp không? Cô xoay người, hỏi cô bạn của mình. Có coi chết đi được. Tốt lắm, cô vừa lòng nở nụ cười. Kỳ ra, cậu rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì vậy? Về mặt Tiểu Tuệ có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô. Không có nha. Không có mới là lạ. Nếu không cậu tự nhiên đi làm xấu chính mình làm gì? Đưa kính đây cho tớ. Tiểu Tuệ vươn tay ra. Cậu đã nói là cho mình mượn cơ mà. Lương Kỳ Sa đem hai tay bảo vệ cái kính khá nghị nói. Tớ không phải là đã cho cậu mượn đeo sao? Bằng không kính của mình hiện tại sao lại ở trên mặt cậu? Nếu đã cho mình mượn thì tốt rồi. Đợi mình quay trở lại chỗ ngồi rồi trả lại cho cậu, được không, Tiểu Tuệ? Cô Thương Lượng nói. Trước đó vài lần ở trong công ty, cùng với Trạm Sư Kỳ tiếp xúc gần gũi, đều là không cẩn thận ở trên hành lang tình cờ gặp qua. Hay là lúc lên tàu hoặc trong thang máy. Cho nên chỉ cần cô bình an trở về chỗ ngồi, rời xa hành lang cùng các khu vực công cộng là được rồi. Không được, trừ phi cậu thành thật nói cho mình biết nguyên nhân, cậu biến mình thành như thế này. Tiểu Tệ khoanh tay lại trước ngực, bộ dáng không thể thương lượng ngỏ cô. Nguyên nhân này căn bản không thể nói nha. Lương Kỳ Gia khổ sở nghĩ. Chúng ta trước về văn phòng rồi nói sao được không? Mình rời khỏi chỗ lâu lắm rồi. Cô kéo dài nói quyết định đùa giỡn một chút. Trở về văn phòng đem kính trả lại cho bạn tốt. Đến lúc đó cái gì cũng không nói là được. Được rồi. Tiểu Tệ không chút nghi ngờ nhìn cô gật gật đầu. Hai người một trước một sau tiêu sái ra khỏi toilet nữ. Lương Kỳ Gia đi ở phía sau lén lén nhìn khắp bốn phía, tai nghe tám phương. Hoàn hảo, hành lang trước mặt không có ai ngoài hai người. Không có người khác, cô không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bây giờ còn không phải là thời điểm yên tâm. Chờ cô bình yên trở lại chỗ ngồi, vượt qua 2 giờ nữa sẽ tan tầm, đến lúc đó mới có thể an ổn được. Cậu mong ông trời phù hộ. Ông trời hay không có nghe thấy lời cầu xin của cô? Không, phải nói là ông trời có nghe thấy, hơn nữa nghe được rất rõ ràng, cho nên mới làm theo nguyện vọng của cô, bình an trở về chỗ ngồi. Bình an qua hết 2 tiếng rồi tan tầm, sau đó rời khỏi công ty ra đến cửa chính. Không hề ngờ tới lại gặp được Trạng Diệt Kỳ đang ngồi ở bên ngoài quán cà phê, đối diện mặt đối nhìn nhau. Lương Kỳ Gia bị kinh hãi đến nỗi suýt té ngã, ngay chóng đem ánh mắt của mình rời đi, chậm chạp bước sau Tiểu Tuệ. Trong lòng không ngừng gào thét, trời ơi trời à, làm ơn đừng cho anh ta nhận ra cô, làm ơn, làm ơn. Kỳ Gia cậu nhìn xem, là Trạm Sái Ca nha. Tiểu Tệ cũng nhìn thấy hắn, phát ra tiếng kêu vô cùng hưng phấn. Anh ấy làm sao có thể ngồi uống cà phê một mình ở đằng kia được chứ? Cơ hội khó tìm, đi thôi, chúng mình đi qua nói với anh ấy mấy câu. Đừng náo loạn, cậu muốn cùng hắn nói cái gì? Chúng ta nhận ra hắn, nhắn lại không cần thiết phải quen biết chúng ta. Lương Kỳ Sa kịch liệt nắm chặt tay của bạn. Vì thế nên chúng ta mới cần đi qua nói chuyện cùng anh ấy, thuận tiện để cho anh ấy có thêm ấn tượng về bọn mình nha. Tiểu Tuệ, trái lại càng lôi kéo cô đi. Muốn gia tăng ấn tượng thì tự mình đi. Tớ đối với anh ta một chút hứng thú cũng không có, tớ đi trước đây. Lương Kỳ Sa giật bàn tay khỏi sự lôi kéo của Tiểu Tuệ, lắc đầu từ chối. Không được, đã là bạn bè thì phải cùng đi với nhau. Đi với tớ, tớ đi một mình ngại lắm. Tiểu Tuệ lại nhanh chóng giữ chặt lấy cô. Đã thẹn rồi thì thôi đi. Nhưng mà cơ hội ngàn năm khó được, tôi không muốn buông tay. Tiểu Tuệ nói xong liền quay đầu nhìn về phía Trạm Dược Kỳ. Không nghĩ hắn tới đúng lúc này đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, làm cho cô vừa mừng vừa sợ hãi liên tục nói. Này, anh ấy đứng lên rồi kìa. Phải đi sao? À, anh ấy đi về phía chúng ta này, trời ạ. Anh ấy đang nhìn mình, anh ấy đang nhìn mình kìa, kỳ ra. Tiểu Tuệ mỗi lúc một lắm lời, tim của Lương Kỳ Gia cũng đập bình bịch, không yên. Chợt dạ, lùi bước về phía sau Tiểu Tuệ. Đợi lúc Trạm Diệt Kỳ đến gần, thì cô đã hoàn toàn trốn ở phía sau lưng Tiểu Tuệ. Đầu cuối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net